Vạn đạo Long Hoàng, chương 510, chiến tiểu thành vương giả, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thanh âm truyền đi, bốn phía người vây xem đều ngây ngẩn cả người, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thằng này nơi nào đến được sao? Quả thực là to gan lớn mật, không chỉ đem Thánh Phong đánh thành trọng thương, chiếm hắn chữ vật giới chỉ, hiện tại rõ ràng còn lại để cho Thánh Không hai người bọn họ tất cả giao 5 vạn khối linh tinh. Đây quả thực là trắng trợn đánh cướp a hát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người đã mất trật tự rồi, mà Thánh Không hai người càng là vẻ mặt kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi chằm chằm vào Lục Minh. Người nói cái gì, người nói cái gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái khác thánh gia thanh niên quả thực hoài nghi mình nghe lầm. Tại Thiên Huyền Thành, rõ ràng có người dám như vậy đối với bọn hắn. Coi như là mục gia anh kiệt cũng không dám, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không muốn lại lần nữa phục một lần, tam cái hô hấp ở trong, tất cả giao ra 5 vạn khối linh tinh nhất. Lục Minh trực tiếp mà bắt đầu đếm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi không nên quá phận rồi, nơi này là Thiên Huyền Thành, không phải Đông Bộ Phận Cung, ngươi đây là muốn chết. Thánh Không điên cuồng kêu to lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhị, Lục Minh không có chút nào dừng lại, bắt đầu đếm tới nhị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng giận, đáng chết các ngươi, nhanh lên ra tay, nắm bắt tiểu tử này. Thánh Không đối với những cái kia thiết giáp quân sĩ quát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng, những cái kia thiết giáp quân sĩ thờ ơ, bọn hắn quy Thiên Huyền phân cung cung chủ quản hạt chỉ phụ trách thủ hộ cửa thành, về phần mặt khác đế thiên thần về ân oán cá nhân, bọn họ là sẽ không nhúng tay đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tam, lúc này, Lục Minh thanh âm lạnh lùng vang lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lui, Thánh Không cùng một cái khác thánh gia thanh niên phi thân cuồng lui, nhanh như thiểm điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bọn hắn nhanh, Lục Minh nhanh hơn. Vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trường thương trong tay, trực tiếp rút đi ra ngoài. Phanh, phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường thương báng thương, trực tiếp quất vào Thánh Không hai người trên mặt. Hai người kêu thảm một tiếng, rất xa phi đi ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại cũng không phải là 5 vạn khối linh tinh vấn đề. Lục Minh đi nhanh hướng Thánh Không hai người đi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, người đáng chết a hát, Thánh Không, sự cuồng loạn kêu lên, chỉ cảm thấy nửa bên mặt đều không là mình được rồi. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lớn mật ai dám đánh ta thánh gia ngươi, muốn chết. Đúng lúc này, cửa thành ở trong, truyền đến một tiếng hét to, lập tức một đạo thân ảnh như gió táp giống nhau lướt đi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xíu, yêu, người đến không tới, một bả do nước chảy ngưng tụ mà thành thủy kiếm, hướng về Lục Minh mi tâm hung mãnh đâm mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nước chảy chi kiếm ở bên trong, ẩn chứa cường đại thủy ý cảnh. Lục Minh biến sắc một kiếm này, lại để cho hắn cảm giác được mãnh liệt uy hiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức hắn trong cơ thể chân nguyên điên cuồng bộc phát ra ý cảnh hội tụ, nhất thương hướng về phía trước đâm ra. Phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng thanh thúy tiếng nổ tiếng vang lên, Lục Minh phát hiện cái thanh kia nước chảy chi kiếm, so với bình thường tư cấp linh binh cũng muốn cứng rắn, đồng thời, một cỗ mênh mông lực lượng bộc phát, Lục Minh thân thể chấn động, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Lúc này, một đạo nhân ảnh hiển hiện mà ra, xuất hiện tại Thánh Không hai người bên cạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một người mặc áo lam thanh niên, 25-26 tuổi bộ dạng, tướng mạo anh Tuấn, chỉ là hai đầu lông mày, có một tia lãnh ngạo chi sắc. Thánh Giang, là Thánh Giang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. người thanh niên này vừa xuất hiện, bên cạnh tựu truyền đến từng cơn kinh hô. Không nghĩ tới Thánh Giang ngay tại phụ cận, tiểu tử kia thời gian chấm dứt Thánh Giang thế nhưng là một năm trước kia tựu đặt chân tiểu thành vương giả rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá nói trở lại, tiểu tử này lá gan cũng xác thực đại, rõ ràng liền Thánh Gia anh kiệt cũng dám đánh, nghe nói là từ Đông Bộ đến đấy, đoán chừng đều không có nghe nói qua Thánh Gia uy danh. Một ít người lắc đầu, cảm thấy Lục Minh lành ít dữ nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang ca ngươi đến vừa vặn, tiểu tử này rõ ràng dám đánh chúng ta, vũ nhục chúng ta Thánh Gia, không thể tha thứ, Giang ca, ngươi nhất định phải thay ta phế đi hắn a hát. Thánh không chứng kiến Thánh Giang về sau, mừng rỡ như điên, hưng phấn kêu to lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng đáp lại hắn đấy, là Thánh Giang một cước. Thánh Giang một cước trực tiếp đá vào Thánh Không trên mặt, đưa hắn trực tiếp đá mộng dựng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồ phế vật rõ ràng bị nhất cái Đông Bộ đến tiểu tử đánh chính là thảm như vậy, thật sự là ném ta Thánh ra mặt. Thánh Giang lạnh lùng nhìn Thánh Không liếc, đón lấy ánh mắt lại quét về phía Lục Minh, nói. Nhưng là ta Thánh Gia chi nhân, cho dù tái phế vật cũng không phải ngoại nhân năng đánh chính là tiểu tử, đã ngươi động thủ, hậu quả, ngươi muốn gánh chịu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ánh mắt của hắn khinh miệt một bộ cao cao tại thượng biểu lộ. Lục Minh bĩu môi, cười lạnh nói. A hát, cóc chuyện audio.com, theo như ý của ngươi, bọn họ ra tay với ta, ta không thể hoàn thủ rồi hả? Thiên hạ có đạo lý này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đương nhiên có thể hoàn thủ, nhưng là hoàn thủ rồi, muốn trả giá tương ứng hoặc là thảm hại hơn trọng đại giao, như thế nào? Còn cần ta tự mình động thủ sao? Thánh Giang thản nhiên nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói nhảm, muốn động thủ tự động thủ. Lục Minh quát lạnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh Giang sắc mặt âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Giàn ngoan mất linh, đừng tưởng rằng có thể ngăn ta một chiêu, có thể cùng ta đánh một trận, thật sự là ngây thơ, hiện tại ta tựu cho ngươi nhìn xem tiểu thành vương giả cùng cấp thấp vương giả ở giữa chênh lệch. Vừa nói, Thánh Giang trên người tựu bộc phát ra nhất cổ cường đại khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Võ vương tứ trọng đỉnh phong khí tức còn có, nhất cấp thủy ý cảnh tiểu thành. Lập tức Thánh Giang vung tay lên, bên trên bầu trời, đột nhiên có đại lượng nước chảy ngưng tụ mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những, này nước chảy toàn bộ chuyển hóa làm từng thanh nước chảy tầm đó. Sát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh Giang vung tay lên, tối thiểu có 100 đem nước chảy chi kiếm, hướng về Lục Minh tật bắn mà đến. Nước chảy chi kiếm xuyên phá hư không, mang theo kinh người âm bạo âm thanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt có chút ngưng trọng, bàn tay hư không mà cầm trong thiên địa, vô cùng lôi đình chi lực ngưng tụ, hình thành từng thanh đem lôi đình chi thương. Mà, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vung tay lên, lôi đình chi thương bay ra cùng những thủy đó lưu chi kiếm oanh lại với nhau. Phanh, phanh, phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên trên bầu trời truyền ra trận trận nổ vang thắng, liên tục vang lên hơn 100 âm thanh. Đây là ý cảnh cùng ý cảnh va chạm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, nước chảy chi kiếm cùng lôi đình chi thương, cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía đang xem cuộc chiến ngươi, khiếp sợ trừng lớn đồng tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, rõ ràng có thể ngăn ở Thánh Giang công kích, điều này sao có thể? Ý cảnh, cái này gọi là Lục Minh đấy, lôi chi ý cảnh đã đạt tới nhất cấp tiểu thành, ý cảnh mạnh không thể so với tiểu thành vương giả ý cảnh chênh lệch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lợi hại, bởi như vậy, hắn đột phá tiểu thành vương giả trước đó, đem không có bất kỳ bình cảnh, năng một đường qua cửa ta xem, không ra 2 năm, cái này Lục Minh có thể đạt tới tiểu thành vương giả. Ý cảnh trước đạt đến, chỉ cần tích năng lượng, có thể đột phá, nhưng người bình thường, cho dù không ngừng luyện hóa cực phẩm linh tinh, cũng cần 1-2 năm thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này đã rất nhanh, cóc truyện audio.com. tiểu tử, nguyên lai ngươi lôi chi ý cảnh đã đột phá nhất cấp tiểu thành, khó trách như thế hung hăng càn quấy, nhưng là chiến lực dựa vào là tổng hợp đấy, các loại nhân tố cộng lại, tài năng hình thành cường đại chiến lực ngươi cùng ta còn kém xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, Thánh Giang dẫm trận tại chỗ về phía trước, trên người chân nguyên, như thực chất giống nhau sôi trào, như từng sợi hỏa diễm đang nhảy nhót. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chảm, Thánh Giang trong tay, xuất hiện một bà ngũ cấp trung phẩm linh binh chiến kiếm, bàng bạc chân nguyên cùng thủy ý cảnh tụ hợp, lập tức một kiếm chém ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo óng ánh kiếm quang, dài đến 100 mét hướng về Lục Minh Bạo chảm mà xuống. Chân long kích, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hét lớn, cũng bộc phát ra toàn bộ lực lượng, nhất thương đâm ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.